Chương 969, Công Phu Sư Tử Ngoạn. Đối với Lý Thất Dạ Dạng, bản thân nói khoác nàng không khỏi cười khổ. Cự chức quốc các người hào thao làm tổn thương hào nhi ta là tội lớn, là khiêu khích thần uy hoàng phủ thế gia ta, xem thường hoàng phủ thế gia ta, chính là hướng hoàng phủ thế gia ta khai chiến. Lúc này hoàng phủ thế gia lão tổ lạnh lùng nói, hiện tại hoàng phủ thế gia chúng ta có thể cho cự chức quốc các người hai lựa chọn: một, khai chiến, chiến tới một người ngã xuống mới thôi. Hả? Nói như vậy còn có lựa chọn không sai khai chiến? Nghe hoàng phủ thế gia lão tổ nói, Lý Thất Dạ không giận cười tủm tỉm nói. Thấy bọn hắn dạng nói chuyện này, đặc biệt là Lý Thất Dạ từ tái nhẹ nhõm, người không biết chuyện còn tưởng rằng họ là bằng hữu nói chuyện. Lý Thất Dạ thái độ để nhiều người không còn gì để nói, thậm chí có thể nói để nhiều người một loại cảm giác sắp phát điên. Ngữ khí phong khinh vân đạm kia, thái độ tùy tiện, có cũng được chẳng có cũng chẳng sao, nơi này nào giống như đại sự quốc gia, cơ bản là tiểu hài tử chơi đùa. Lúc này hoàng phủ lão tổ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, lúc này thân là đại hiền hắn có 10 phần khẳng định cự chức quốc lão tổ tuyệt không xuất thế. Cự chức quốc lão tổ không xuất thế, tiểu tử trước mắt này sao tự tin nắm chắc? Cái này khiến hoàng phủ thế gia lão tổ không khỏi hổ nghi. Mắt hắn xem ra Lý Thất Dạ cơ bản không có tư cách cùng hắn tranh phong. Tiểu tử này trước mắt đạo hạnh tối đa chỉ là thánh tôn, chỉ sợ ngay cả thánh hoàng cũng không thể bước vào. Liền ra một tiểu tử trước mắt, trong mắt hắn như run rế cũng dám xem thường hắn. Trước mặt hắn y nguyên đám nhàn định thong dong, khiến cho hoàng phủ thế gia lão tổ không khỏi kỳ quái. Lúc này hoàng phủ thế gia lão tổ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mọi người ở đây không khỏi ngừng thở. Bất luận hoàng phủ thế gia hoặc khánh gia hoặc là người đứng ngoài quan sát cũng không dám lên tiếng, đều ngừng thở. Mọi người nhìn hoàng phủ thế gia lão tổ liền là một cái hồng hoang hung thú theo dõi con mồi. Mà Lý Thất Dạ xem nào, con mồi cùng hoàng phủ thế gia lão tổ so sánh chẳng qua là cừu non. Ở rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ dạng cừu non này trước mặt hoàng phủ thế gia lão tổ một ngụ liền có thể nuốt hắn, thậm chí có thể nói cho hoàng phủ thế gia lão tổ một bữa ăn ngon cũng không đủ. Giờ khắc này trên toàn tràng diện yên tĩnh tới ngay cả ngân trầm rơi xuống đất cũng có thể nghe. Toàn bộ hoàng cung đều chỉ là có thanh âm gió nhẹ lay động. Thực tế coi như là Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ cùng 18 yêu vương đứng sau lưng Lý Thất Dạ đều vì Lý Thất Dạ húp một ngụm khí lạnh. Đây chính là đại hiền a. Bất luận là ai bị một cái đại hiền nhìn chằm chằm đều sợn hết gai ốc, hoảng loạn không dám làm càn. Nhưng mà ở đây chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy, thoải mái ngồi trên ghế bành, thậm chí có thể nửa nằm thân thể, một bộ nhàn định tự tại đợi hoàng phủ thế gia lão tổ ra giá. Hoàng phủ thế gia lão tổ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ một hồi, chỉ một ý nghĩa: tiểu tử trước mắt không phải người điên, vậy là người ngu ngốc. Nhưng mà hắn thoạt nhìn không giống người ngốc, cái kia vậy là người điên. Tất cả mọi người cho rằng hoàng phủ thế gia lão tổ giận dữ ra tay với Lý Thất Dạ, mà hoàng phủ thế gia lão tổ vậy không ra tay, chậm rãi nói: cự chúc quốc không muốn khai chiến cũng được, cự chúc các người đánh lén hào nhi ta, giết hại truyền nhân hoàng phủ thế gia là tội lớn, hào nhi ta hiện tại trọng thương khó trị, không phải vô thượng tiên quốc là không thể trị tốt thương thế hắn, cho nó tổn thất không thể tưởng tượng, nên cự chúc quốc các người phải bồi thường tổn thất cho hoàng phủ thế gia ta. Bồi thường tổn thất cho các người không biết bồi thường thế nào? Lý Thất Dạ nghe hoàng phủ thế gia lão tổ nói cười tủm tỉm nói. Lý Thất Dạ lời ra để 18 yêu vương phía sau không khỏi thở dài một hơi, đều cho rằng Lý Thất Dạ cùng hoàng phủ thế gia hòa đàm, bởi trước đó Lý Thất Dạ từng nói muốn giết sạch bọn hắn, hiện tại Lý Thất Dạ cố ý hòa đàm. 18 yêu vương thấy cự chúc quốc cùng hoàng phủ thế gia không phải không có chỗ trống, xoáy trở về. Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều người ở đây cho rằng Lý Thất Dạ là hướng hoàng phủ thế gia chịu thua, không ít người không khỏi lắc đầu. Từ thái độ Lý Thất Dạ là hung hăng cản quấy, đáng tiếc y nguyên chống đỡ không tới cuối, đối mặt hoàng phủ thế gia cũng như là muốn chịu thua. Khánh gia gia chủ càng cười lạnh, lòng tràn ngập hy vọng, minh bạch hoàng phủ thế gia lão tổ ngự sát thần trình, cự chúc quốc muốn không chịu thua cũng không được. Lần này khánh gia bọn hắn thành công, ở giữa sân chỉ có Tử Yên phu nhân khẽ khẽ lắc đầu, nội tâm minh bạch Lý Thất Dạ tuyệt không có khả năng chịu thua. Rất đơn giản, lúc này hoàng phủ thế gia lão tổ lạnh lùng nói ra: cự chúc quốc các người, Tây cảnh bát đại quân chia cho hoàng phủ thế gia ta xem như cự chúc quốc bồn các người đền bù tổn thất cho Hoàng phủ thế gia ta. Hoàng phủ thế gia, lão tổ lời vừa ra, lập tức để 18 yêu vương mặt đại biến, mở miệng là muốn hòa cường liệt thổ, hơn nữa mở miệng là muốn 8 quận lớn. Cái này đâu chỉ là công phu sư tử ngoạm, đơn giản là cố tình nuốt cự Trúc Quốc. Lúc này, lòng 18 yêu vương vì đó run lên minh bạch. Trước đó chẳng qua lòng bọn họ ôm một cái tia ảo tưởng. Hoàng phủ thế gia cơ bản là không có nghĩ đến hòa bình giải quyết chuyện này, căn bản là nghĩ tới tiêu tan. Không có nghĩ tới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Phía xa nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát, thậm chí đại nhân vật mặt đại biến. Mấy đại nhân vật minh bạch lần này không có khả năng kết thúc yên lành, nhưng nghĩ không tới hoàng phủ thế gia công phu sư tử ngoạn như thế. Nguyên này các người muốn 8 quận lớn ẩn rất tốt, điều kiện này các người ta minh bạch. Lý Thất Dạ lạnh nhẹ gật đầu, quay mặt nhìn người Khánh Gia cười. Khánh Gia, các người chết nhi tử không biết có điều kiện gì. Chương 970. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức một trận xôn xao, ngay cả 18 vị yêu vương đứng sau lưng Lý Thất Dạ cũng lập tức kinh hãi. Thậm chí có yêu vương không khỏi tức giận, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là đáp ứng yêu cầu hoàng phủ lão tổ. Với bọn hắn mà nói, dạng điều kiện sỉ nhục này cự Trúc Quốc bọn hắn tuyệt không đáp ứng. Bên trong 18 yêu vương, thậm chí có yêu vương kìm không được đang muốn đứng ra, mà Tử Yên phu nhân nhẹ khóa tay áo để bọn hắn an tâm một chút không nóng này. Cái này quá bất hợp lý. Phía xa có tù sĩ đứng ngoài quan sát nhịn không được. Cự Trúc Quốc từ đầu tìm đến loại người mềm yếu vô năng này chấp trường quyền hành. Lúc này không ít tù sĩ đứng ngoài quan sát xôn xao, thậm chí phẫn nộ. Trong cự Trúc Quốc nhiều tu sĩ với cự Trúc Quốc có lòng trung thành rất sâu. Hiện tại Lý Thất Dạ giống như đáp ứng điều kiện hoàng phủ thế gia. Sự tình sỉ nhục như thế khiến một chút tu sĩ đứng ngoài quan sát nhịn cũng không được. Thực tế ngay cả người hoàng phủ thế gia đệ tử Khánh Gia các truyền thừa môn phái trợ giúp Khánh Gia không khỏi ngây ngốc nhìn. Dạng đáp án này không khỏi quá dễ dàng. Bị Lý Thất Dạ hỏi vậy, Khánh Gia gia chủ không khỏi sừng sốt choáng váng. Bởi cái này quá dễ dàng, lấy lại tinh thần hô hấp một hơi, trầm giọng. Người hãm hại con ta tội không thể tha, mà bệ hạ bào che hung thủ là lấy quyền mưu tư, ngang ngực độc đoán. Cử động lần này có hại danh dự cự Trúc Quốc, phá hư truyền thống, hiền giả cư chi cự Trúc Quốc tới này. Ta hiểu. Khánh gia gia chủ chưa nói xong, Lý Thất Dạ đã khoát tay cắt ngang nói. Ý người muốn đảm nhiệm vị trí hoàng chủ cự Trúc Quốc, mà Khánh gia các người muốn nhập chủ hoàng đình, chấp trường quyền hành cự Trúc Quốc. Còn ta... Ta giết con ngươi hẳn là vì nhi tử ngươi đền mạng, ta nói đúng không? Bị Lý Thất Dạ lập tức cướp lời mình nói, Khánh Gia gia chủ không khỏi ngây ngốc, lấy lại tinh thần nuốt nước bọt, nhưng y nguyên cắn răng trịnh trọng gật đầu. Không sai, là dạng này. Người có yêu cầu như vậy không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nhìn cường giả các môn phách truyền thừa trợ giúp Khánh Gia nói. Hoàng phủ cùng với Khánh Gia đều nói, vậy các người yêu cầu gì? Nếu không muốn cầu, ta liền lần giải quyết vấn đề hoàng phủ thế gia cùng Khánh Gia. Lý Thất Dạ nói vậy, tuyệt đại đa số người ở đây choáng váng. Mọi người phản ứng đầu tiên, Lý Thất Dạ điên rồi, vấn đề là cắt đất cho hoàng phủ thế gia, hiện tại đem hoàng quyền chắp tay tặng Khánh Gia. Lúc này nhiều người cảm thấy cái này không chỉ Lý Thất Dạ điên, bọn người Tử Yên phu nhân cũng điên rồi, vậy mà để cho một cái người điên nắm giữ quyền hành. Chúng ta muốn một vùng cương thổ Nam Khê. Một cường giả môn phái truyền thừa lấy lại tinh thần lớn tiếng. Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả hoàng quyền cũng đáp ứng nhường. Trên trời rơi xuống sự tình tốt như thế, những người ở đây sao không nắm cơ hội vạn năm khó gặp? Dù ra chúng ta muốn cường khổ cương thổ làng phường. Cường giả khác lập tức mở miệng nói. Lúc này những môn phái truyền thừa đã cướp lời nói điều kiện. Có người muốn đất đai, có người muốn bồi thường, có người muốn bảo vật, tóm lại những người này lập tức giao giá trên trời công phu ngoạm sư tử. Một cái màn này để nhiều người thấy choáng váng. Lúc này nhiều người cảm thấy nơi này giống như đàm phán đại sự quốc gia đâu, đơn giản chỉ tựa như chợ bán thức ăn, thậm chí ngay cả cái chợ bán thức ăn cũng không bằng. Các bạn à, hai tử vui đùa. Đặc biệt là ở thời điểm các môn phái truyền thừa cướp mở miệng nâng điều kiện, càng là quấn bầu không khí vốn là còn có mấy phần nghiêm túc nhất thời, nhưng một phái cường giả này tựa như đàn bà đanh đã ở chợ bán thức ăn, ôn ào co ke mặc cả. Lúc này coi như 18 yêu vương cũng thấy có chút buồn cười, thấy một màn trước mặt, lúc này bọn hắn cuối cùng có chút minh bạch. Tốt, tốt, tốt, với những môn phái truyền thừa kêu là Lý Thất Dạ khoa tay ép thanh âm này một chút gật đầu. Yêu cầu các người điều kiện, các người ta đều nghe được. Lý Thất Dạ nói vậy là truyền thừa môn phái không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, thực tế lúc này mọi người là nhìn Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người nhìn sẽ là kết thúc trận giao giá trên trời thế nào. sẽ có một sẽ có không ít người suy đoán chẳng lẽ nói tên điền Lý Thất Giả thật muốn đáp ứng yêu cầu kia. Khi mọi người yên tĩnh, lúc này Lý Thất Giả mới thẳng hắn chậm rãi nói: "Ta là một người nạp gián như lưu, mọi người đều có chỗ yêu cầu ta rửa tai lắng nghe." Nói tới đây hắn dừng một chút rồi nói: "Bất quá đối với điều kiện của các người, yêu cầu bồi thường, nói thật ra rất xin lỗi, ta thật không có khả năng đáp ứng. Các người điều kiện ta nghe xong, hiện tại các người cũng là nghe một chút điều kiện của ta. Điều kiện ta chỉ một, hiện tại lập tức trong mắt ta biến mất, thiên địa có bao giờ các người cút bao giờ cho ta." Lý Thất Giả lời vừa ra, nhiều người mặt khó coi đến cực điểm. Cương gia Hoàng Phủ, Thế gia, Khánh gia cùng các truyền thừa đòi hỏi mặt đều khó coi. Lượn một vòng lớn, nguyên lai Lý Thất Giả là đùa nghịch bọn hắn. Hắn cơ bản là chẳng có ý tứ nói điều kiện. Lúc này, không ít tù sĩ đứng ngoài quan sát nội tâm thấy đặc biệt thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy cường giả Khánh gia các môn phách truyền thừa thần thái giống như luốt một con ruồi. Có tù sĩ lòng nghĩ cười to, bất quá thấy Hoàng Phủ Thế gia lão tổ khí thế làm người ta sợ hãi, lại không có người dám cười tiếng. Người cảm thấy đây là trò đùa sao? Lúc này Hoàng Phủ Thế gia lão tổ khí thế hù chết người, đặc biệt khi mặt hắn lạnh lẽo đơn giản là bằng phòng vạn dặm, người toàn bộ quốc đô là cảm thấy rơi vào hầm băng. Không hề nghi ngờ, lúc này Hoàng Phủ Thế gia lão tổ nổi giận, một cái đại hiền dưới cơn nóng giận có thể nói là phong vân biến sắc, thiên địa không sánh ánh sáng. Tại thời khắc này, Hoàng Phủ Thế gia lão tổ dưới cơn nóng giận không khỏi vì đó mà nơm lớp lo sợ, cầm như hến. Chương 971. Trong lúc nói cười đại tộc diệt, Lý Thất Giả vẩy mi mắt chậm rãi nói: "Với ta mà nói cái này là trò đùa chẳng kém bao nhiêu. Tiểu bối, nếu Hoàng Phủ ra ta giận dữ lập tức huyết hà phiêu lỗ, một khi bản tọa ra tay chính là đạp phá núi sông." Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ lạnh lẽo nói: "Nếu người không thể làm chủ hiện tại cự trúc quốc các người, đứng một cái làm chủ đáp ứng điều kiện ta vậy còn không chết. Nếu không làm tổn thương hào nghi của ta trêu đùa bản tọa, liền có thể khiến cự trúc quốc các người diệt quốc." Không sai, Hoàng Đình hẳn là lên xuất gia thành ý. Nếu Hoàng Đình nói không giữ lời đem quốc gia, đại thể làm trò đùa chắc chắn làm cường quốc bằng diệt. Lúc này Khánh gia gia chủ nghiêm nghị: "Hoàng Đình hãm hại con ta, bao che hung thủ, hiện tại nói không giữ lời có tổn thương quốc thể. Hoàng Đình cũng cần đến thời điểm đổi chủ, cự trúc quốc hẳn là do quân chủ Tài Đức sáng suốt chấp trưởng." Đúng, lật đổ Hoàng Đình dùng hồn quần vô năng, nếu không cự trúc quốc chúng ta chính là dân chúng lầm than sinh linh đổ thán. Các môn phái cường giả trợ giúp Khánh gia nhào nhào lớn tiếng kêu: "Ta lời chỉ nói một lần, cơ hội cho các người là các người không trân quý." Lý Thất Giả chậm rãi: "Như vậy hiện tại kết quả chỉ có một, dùng máu tươi của các người rửa sạch bậc tăng hoàng cung, giết sạch bọn hắn." Nói xong hắn chỉ vỗ tay. Lý Thất Giả kiêu ngạo nói vậy để nhiều người ngoài quan sát ngơ ngác một chút, lời quá khoa trương. Trước mắt là có đại hiển trấn áp, tất cả 18 yêu vương cũng hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn hắn không biết nên làm cái gì, không biết ra tay tốt hay đứng đó quan sát tốt. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ chằm chằm nhìn Lý Thất Giả, hắn còn không có ra tay chờ đợi, muốn xem cự trúc quốc thủ đoạn cỡ nào. Lúc này một thánh hoàng Hoàng Phủ Thế Gia cười lạnh một bước đứng dậy, lập tức quyết khí như cự long thăng thiên quát: "Thứ không biết sống chết quỳ xuống cho ta." Dứt lời đại thủ như tiền, nhắm mắt hướng Lý Thất Giả chụp tới muốn bắt sống Lý Thất Giả. Đối với đại thủ vị hoàng thánh hoàng chụp tới, Lý Thất Giả ngay cả mí mắt cũng không vẩy, y nguyên an tọa tại chỗ bất động. Mà Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương lập tức kinh ngạc ba một tiếng, nhưng đại thủ còn chưa có bắt được Lý Thất Giả một tiếng vàng nhỏ, thánh hoàng thậm chí nháy mắt biến thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm còn không kịp, thậm chí chính hắn chết thế nào cũng không biết. Đừng làm can! Ở khoảng điện quang hỏa thạch, Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ cuồng hống một tiếng, một cái tiếng gào vỡ sơn hà. Lúc này một vị lão tổ xuất thủ, ra tay chính là bản mệnh chân khí của mình, một cái thần đao hoành không thẳng tới bầu trời muốn chém chết tồn tại đem thánh hoàng đánh thành huyết vụ. Phanh một tiếng, nhưng mà thần đao chưa chém xuống lập tức bị đánh nát, vô số mảnh vỡ bay thấp. Xoạt một tiếng vang, toàn bộ thân thể của Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ bị dính trên cửa thành quốc đô. Lúc này Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ một đôi mắt trợn trừng, trong cặp mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí lúc sắp chết còn không thấy rõ đối thủ xuất thủ thế nào. Tại thời khắc này mọi người mới rõ ràng, giết Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ chỉ là một cái cành trúc. Một cành trúc chập chờn, lá trúc tươi non. Cành trúc đâm xuyên mi tâm của Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, dính cả người hắn trên cửa thành. Cảnh Trúc một kích đâm xiết một chân Mệnh Hoàng Vũ Thế Gian lão tổ, một Cảnh Trúc một kích chí mạng thực quá rung động. Đây là đại hiền a, một lão tổ đại giáo vậy mà như vậy chết, ngay cả lực phản kích cũng không, làm sao không khiến người ta chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây há miệng lớn, bao quát Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương, ngay cả bọn hắn cũng choáng váng. Lúc này không biết bao người miệng mở tới có thể nhét trứng hộp vịt, rất nhiều người rung động không có cách nào lấy lại tinh thần, đầu hoàn toàn là trống rỗng. Ta cho các người cơ hội, đáng tiếc các người không trân quý, tính mạng chỉ có một, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Thời điểm mọi người chấn động, lời Lý Thất Dạ chậm rãi vang là phong khinh vân đạm, là nhàn định tự tại. Trong cơn chấn động có người lấy lại tinh thần không khỏi run rẩy, mặt lập tức trắng bệch. Ta Khánh gia lão tổ là đan hoàng, chính là vì đại hiến vô địch, người người nếu dám. Lúc này Khánh gia chủ bị dọa tới hồn phi phách tán, đồng đồng lùi phía sau. Khánh gia, từ nay trở đi Cự Trúc Quốc không có Khánh gia, ta cho các người một cơ hội sống tạm, người già trẻ con sống toàn bộ lăn khỏi Cự Trúc Quốc. Lý Thất Dạ cười nhạt phân phó, diệt Khánh gia, hủy tổ địa. Ông một tiếng, chỉ thấy đám mây cao trên Cự Trúc từng chùm tia sáng xanh biếc lưu chuyển. Lúc này một Cảnh Trúc tựa như cùng Cảnh Trúc khình mình một tiếng, nháy mắt đầm xuyên bầu trời, vượt thiên vực, nháy mắt đầm tới Khánh gia oanh. Tại thời khắc này Khánh gia vô tận liệt diễm phóng tận trời, thiểu thế bầu trời Cự Trúc Quốc đỏ bừng, liệt diễm hừng hực vô tận chiếu sáng thiên địa. Không, nhưng liệt diễm mới nổi lên liền nháy mắt bị dập tắt, tiếng thảm thiết vô cùng thê lương vang toàn bộ thiên địa, lấy oanh một tiếng vang lớn, đại địa lay động, tàu xa xa đại địa bị đâm xuyên. Ba. Ngay thời điểm mọi người ngẩn ngơ, Cảnh Trúc vượt qua thiên vực kiệt thu hồi vô số cỗ thi thể rơi trước hoàng cung. Không, lão tổ! Thấy vô số thi thể rơi, Khánh gia chủ kêu thảm bị thiết nói, tổ thân, phụ thân, huyền thúc, đan hoàng. Nhìn một lão giả hoàng uy vô cùng, trong đó có tù sĩ hãi nhiên kêu to, lão giả bị đâm xuyên lồng ngực đi đời nhà ma. Từng thi thể bị vứt bỏ, toàn bộ là đại nhân vật Khánh gia, không phải cấp lão tổ cấp, liền là nguyên lão cùng với trưởng lão cấp, toàn bộ bị Cảnh Trúc đâm xuyên thân thể. Từ thần thái bọn hắn có thể nhìn ra, trừ đan hoàng phản kháng, những người khác tất cả vô lực phản kháng, dưới một kích Cảnh Trúc toàn bộ mất mạng. Lúc này Khánh gia gia chủ kêu bi thảm, nhìn thấy thi thể hắn lập tức tuyệt vọng, bởi vì tất cả cường giả Khánh gia ở nơi đây, chỉ cần là người một mình đảm nhiệm một phía toàn bộ bị giết. Chương 972. Giết sạch bọn chúng, một tên không lưu. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không phải chậm rãi nói. Ông, thúy quang rơi, một mảnh lá trúc phiêu nhiên nhì lạc. Thấy lá trúc phiêu nhiên nhì lạc, lúc này bất luận cường giả các môn phái truyền thừa hay cường giả hoàng phủ thế gian là sợ vỡ mật, có người thét to, má ơi, chạy mau. Lúc này nhiều người xoay người bỏ chạy nhưng đã muộn, phốc một tiếng lá trúc chợt lóe. Tiếp lấy đến nguyên một đám đầu người bay ra ngoài, hoàng phủ thế gian nguyên não, Khánh gia gia chủ, một đám đầu người bay lên trời rơi dưới đất. Lăn đến xa xa, nguyên một đám đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, mắt trợn trừng không thể tin. Sau một khắc, bọn hắn thấy cổ mình đứt gãy, một cột máu tươi giống như suối phun lên. Các cột máu đồng thời giống suối phun cao. Một cái màn này nói bao nhiêu hùng vĩ, liền có bấy nhiêu hùng vĩ, đỏ tươi yêu diễm. Máu tươi phun rơi, nhuộm đỏ đại địa, chậm rãi chảy xuôi hội tụ thành sông. Cuối cùng mới là thanh âm đùng đùng đùng vang, vô số cố thi thể không đầu mới từng cái ngã trên đất. Thấy một màn như vậy, bất luận người ngoài quan sát hay 18 yêu vương hoặc Tử Yên phu nhân đều ngốc tại đó không cách nói ra lời. Lúc này hoàng phủ thế gia cũng tốt, Khánh gia cũng được, thậm chí các môn phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia, chỉ cần xuất hiện nơi này toàn bộ bị giết, không một người nào sống sót rời đi. Một mảnh lá trúc nhẹ bay xuống trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ thổi, một giọt máu tươi trên lá trúc lăn xuống đất, thấm vào đất bùn. Lá trúc y nguyên xanh biếc, y nguyên là kiểu nộ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt lá trúc trong tay, tựa như nhẹ vỗ về chân bảo. Nhưng mà trong mắt người khác đây không phải một mảng lá trúc xanh biếc, trong mắt người khác đây là binh khí đáng sợ nhất, kinh khủng nhất thế gian, là hung khí giết người. Giữa khắc này mọi người hóa đá, mọi người đứng ở đây cứng đờ, mọi người bị chấn động không cách nào lấy lại tinh thần, bao quát cả Tử Yên phu nhân. Tại thời khắc bị chấn động đến phát mộng, đầu trống rỗng, ai cũng không ngờ sự tình phát sinh đến tình trạng như vậy. Nghĩ không tới trận sóng gió này vậy mà lấy dạng hình thức này xong việc. Trước đó với trận kiếp nạn này, nhiều người đoán cho rằng Cự Trúc Quốc hoàng đình chỉ sợ lâm vào tình trạng phân ly tích. Cũng có người cho rằng trận đại kiếp nạn này lấy phương thức hòa bình tiêu tan hiểm kích. Cũng có người cho rằng sợ là từ nay về sau Cự Trúc Quốc muôn đời đổi chủ nhân. Bất luận là phỏng đoán thế nào, nhưng mà tới nay không có người nghĩ đến. Cự trúc bao quát cả Tử Yên phu nhân nghĩ cũng không được tới cự trúc. Dù nói Tử Yên phu nhân với Lý Thất Dạ có lòng tin, nàng thật không nghĩ đến cự trúc, nằm mơ cũng nghĩ không tới thời điểm nàng còn tại thế có cơ hội tới cự trúc xuất thủ. Cự trúc này chính là danh xưng thủ hộ thần linh cự trúc quốc. Cự trúc quốc bởi nó mà thành tên. Dạng cố sự này truyền thừa trong ngàn vạn năm, từ khi cự trúc quốc kiến quốc tới nay, cự trúc vẫn tồn tại. Cự trúc tồn tại tại đó bị cự trúc quốc coi là biểu tượng, coi như là cự trúc che chở lấy. Thực tế trong ngàn vạn năm nay, cự trúc quốc ít có chiến sự. Cự trúc quốc một mực bình tĩnh an bình, cho nên trong ngàn vạn năm tới nay chưa nghe qua, tận mắt thấy cự trúc ra tay cũng không có người nghe qua sự tình quan hệ tới cự trúc chém giết địch nhân. Cho nên trăm ngàn vạn năm tới nay, dù nói cự trúc được coi là cự trúc quốc thủ hộ thần linh, danh xưng một mực che chở lấy cự trúc quốc, thực tế tới lịch đại phần lớn là xem cự trúc quốc như là một cái phong cảnh xinh đẹp, là tiêu chí của cự trúc quốc quốc đô. Coi như là con dân tu sĩ sinh hoạt tại quốc đô đều quên mất gốc cây trên đỉnh đầu mình, quên đi cự trúc kia thẳng kình thiên khung. Đối với con dân cùng tu sĩ cự trúc quốc mà nói, cự trúc đã dung nhập trong cuộc sống bọn hắn, dung nhập trong tính mạng, xem như là tồn tại một loại tập quán. Nhưng hôm nay rốt cuộc có người tận mắt thấy cự trúc ra tay. Một cành trúc đánh chết đại hiền, một cành trúc hủy diệt khánh gia, một mảnh lá trúc đổ phần đồng thánh hoàng thánh tôn. Cự trúc vừa ra tay, chiến tích kinh khủng, quá dọa người. Cái này không dựa vào nó xưng là cự trúc quốc thủ hộ thần, loại tồn tại như nó hoàn toàn chính xác được xưng là thần linh. Ở giữa sân, bất kỳ người nào nằm mộng cũng nghĩ không được, tại thời mình sinh có thể thấy cự trúc quốc ra, cự trúc ra tay. Bọn hắn nằm mơ nghĩ không tới, bọn hắn sinh thời có thể thấy được tư thái vô địch của cự trúc. Trong lòng nhiều người cự trúc chỉ là phong cảnh, ai nghĩ tới nó ra tay là đồ lão giáo, lão tổ như là đổ heo chó. Thực tế, cái này không có gì lạ, trong ngàn vạn năm tới nay, ít người dám xâm phạm cự trúc quốc. Loại tồn tại như dược quốc tiễn lòng thế gia, lão tổ cổ xưa trong truyền thừa bọn hắn coi như không biết âm nhạc tồn tại, cũng biết cự trúc quốc là một cái cấm kỵ chi địa. Trong năm tháng rất dài, không người nào dám xâm phạm cự trúc quốc, nếu không liền là bị một cái hắc thủ đổ diệt. Thực tế coi như là quái vật khổng lồ như dược quốc, lúc tiền đế bọn hắn còn sống đã từng khuyên bảo đệ tử không thể xâm phạm cự trúc quốc. Loại tồn tại như tiền đế này, bọn hắn biết cự trúc quốc dù là một cái cường quốc không lớn, nhưng bên trong cường giới lấy địa vị không tầm thường. Tưởng tượng một chút, cự trúc quốc bắt đầu thành lập nguyên một đám thần hoàng tự mình chúc mừng, bên trong cửu giới vạn tộc tới chúc, ngay cả tiên đế cũng cùng chúc kiến quốc. Việc trọng đại như thế chỉ sợ coi như đế thống tiên môn thành lập cũng không có lòng trọng như vậy, chỉ sợ nhiều đế thống tiên môn cũng không có đãi ngộ như thế. Bởi vì cự trúc quốc lai lịch bí ẩn, để cự trúc quốc trong suy nghĩ đại nhân vật chính thức là vùng cấm địa, khiến cho cự trúc quốc có thời đại an bình. Hàng người vô địch chân chính không nguyện ý xâm phạm cự trúc quốc, mà nhân vật bình thường khó có thể nhấc lên sóng gió, khiến cho trăm ngàn vạn năm tới nay cự trúc quốc ít xuất thủ, nên là trăm ngàn vạn năm tới nay thế nhân là sắp quên cự trúc quốc là có thủ hộ thần linh. Trong mắt nhiều người chỉ là một cái phong cảnh xinh đẹp. Chương 973, cảnh cáo thiên hạ. Hôm nay cự trúc xuất thủ, vừa ra tay thiên hạ kinh ngạc, chạm lại hiền đồ thánh hoàng, thật là bất quá sự tỉnh nhấc tay, máu tươi ròng ròng, mùi máu tươi ngập cả đường. Thời điểm mùi máu tươi có chóp mũi thật lâu không tiêu tan để người ta vì đó mà muốn ói. Wow, thời điểm phục hồi tinh thần không ít người nôn mửa liên tục, thậm chí mật cũng sắp phun ra, người nhát gan lập tức ngồi trên đất, bị dọa tới hồn phi phách tán. Sau khi nhiều người ở đây lấy lại tinh thần bị dọa tới mặt trắng bệch, đây là đại hiền à, nói chết là chết. Mà dược đạo thế gia sừng sững từ thời đại này tới thời đại khác nói hủy là hủy. Dù là một cái vị đại hiền che chở cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bị hủy. Coi như 18 vị yêu vương cũng bị dọa tới mặt trắng bệch, một màn này thật quá kinh khủng. Thật đáng tiếc, lúc này lấy thế gia y nguyên ở chỗ ngồi kia trên ghế bành nhàn định tự tại nói. Ta là người yêu thích yên tĩnh một mực không hy vọng, chiến hỏa thiêu đốt đến đây. Đáng tiếc mỗi ít người cần dùng máu tươi, gột sửa mảnh đất này mới có thể mình bạch đạo lý đơn giản. Nói xong Lý Thất Dạ nhẹ, thổi lá trúc trong tay, lá trúc tung bay chậm rãi bay lên trên không trung, là ưu nhã như vậy, là xanh biếc động lòng người. Cuối cùng một cái mảnh lá trúc này treo về trên cây trúc. Lúc này, mảnh lá trúc nơi này nào giống hung khí giết người nguyên một đám thánh hoàng. Thoạt nhìn, cùng với lá trúc khác không quá khác biệt. Nhưng mà lúc này nhiều người không khỏi ngẩng đầu nhìn cự trúc trên trời, chỉ thấy cự trúc cao ngất đám mây. Ở trong gió nhẹ, lá trúc nhẹ lay động, tiếng gió xào xạc nhỏ nhẹ để người ta không dễ nghe. Lúc này, bất luận ai nhìn cự trúc trên trời là mang thần thái kính uy, toàn tràng kính sợ, không dám khinh nhờn. Thấy điều này mọi người minh bạch, cự trúc trên đỉnh đầu không chỉ là cây trúc đơn giản, nó còn là một thần linh vô địch. Trong bất chi bất giác, thậm chí có người quỳ xuống với cự trúc quốc trên bầu trời tràn ngập kính sợ. Ánh mắt Lý Thất Dạ chậm rãi từ trên người tu sĩ đứng bên ngoài quan sát đảo qua, chậm rãi nói: Cự trúc quốc là yên tĩnh chi hương, an cư chi địa. Dù là ta cũng không hy vọng máu tươi nhuộm đỏ mảnh sơn hà này, nhưng mà nếu ai phạm cự trúc quốc, ta không quan tâm dùng máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này, nhuộm đỏ toàn bộ thạch dược giới, thậm chí toàn bộ cửu giới, bất luận là ai, đánh vỡ cự trúc quốc yên tĩnh, giết không tha. Điều thiết luật này, vạn cổ tới nay không đổi, quá khứ đã là thế, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng như thế. Lý Thất Dạ nói lời nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lại máu me đầm đìa, thiết huyết vô tình. Lý Thất Dạ lời vừa ra, không chỉ cảnh cáo người ở đây, hơn nữa còn là cảnh cáo cự đầu ngủ say dưới đất của thạch dược giới. Cự trúc quốc không thể xâm phạm là thiết luật. Nguyên một đám thời đại đi qua, coi như Lý Thất Dạ không trở lại cự trúc quốc, liếc mắt nhìn cũng một mực chú ý tới cự trúc quốc. Lúc này, bất luận kẻ nào ở đây cũng không khỏi, không dám thốt một tiếng. Trước đó, hoặc là người cho rằng Lý Thất Dạ là thằng điên, mà hiện tại hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ cơ bản không phải tên điên. Trong mắt hắn xem ra, Khánh gia cũng tốt, Hoàng Phú Thế gia cũng được, đều không đáng nhắc lên, cơ bản là không để trong lòng. Coi như Tử Yên phu nhân đứng bên người Lý Thất Dạ không khỏi chấn động. Thậm chí có thể nói, Tử Yên phu nhân so với người khác càng rung động, bởi nàng biết Lý Thất Dạ vậy mà có thể chỉ huy cự trúc, hắn vậy mà có thể cùng cự trúc cầu thông. Chuyện như vậy sao không để Tử Yên phu nhân chấn động? Trăm ngàn vạn năm tới nay, nếu có người cùng cự trúc cầu thông chỉ có thủy tổ cự trúc quốc bọn hắn. Trong nhiều người rung động, Lý Thất Dạ phủi tay phân phó. Được rồi, hiện tại kết thúc, đem bọn hắn treo ngoài thành, để mọi người thấy một cái chúc kết cục phạm cự trúc quốc ta. Nói xong xoay người rời đi. Trong mắt mọi người xem ra, Lý Thất Dạ tựa hồ chỉ là một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đây là giết đại hiền, hủy thế gia. Nhưng Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không vẩy một cái. Nhìn thần thái Lý Thất Dạ dạng này, không biết bao đại nhân vật nội tâm sợ run người. Bởi nội tâm những đại nhân vật này minh bạch, tiểu tử vô danh trước mặt là nhân vật hung ác, tuyệt đối là hung nhân giết người không nháy mắt. 18 yêu vương vội cùng tiễn Lý Thất Dạ hồi cung. Bọn hắn bị Lý Thất Dạ làm rung động. Trước đó thời điểm Lý Thất Dạ muốn nói đồ Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá bất hợp lý. Hiện tại theo sự tình, lời Lý Thất Dạ từng cái phát sinh, làm sao không khiến cho bọn hắn chấn động. Lúc này, trong mắt 18 yêu vương, Lý Thất Dạ cao thâm mạc chắc, vô cùng thần bí. Ngay tại cùng ngày, cự trúc quốc truyền tin, Khánh gia bị diệt, toàn bộ tổ địa vỡ nát, tất cả nội tình hồi phi yên diệt. Dù Khánh gia già trẻ ấu thụ còn sống, nhưng mà ngay cả tổ địa cũng bằng liệt, nội tình là hồi phi yên diệt. Có thể nói Khánh gia xong đời. Từ đó về sau, cự trúc quốc không còn Khánh gia. Với phần lão phụ ấu nhược còn sống, trong đêm rời cự trúc quốc, từ nay về sau biến mất trong mắt thế nhân. Trước đó bên trong cự trúc quốc lời đồn nổi lên tứ phía, đặc biệt một chút hùng chủ càng là lòng người di động, rất có xu thế cử bình. Nhưng trong một ngày toàn bộ cự trúc quốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả lời đồn lập tức tan thành mây khói. Hùng chủ đã từng có dã tâm nhận được tin từ quốc đồ chuyển tới dùng mình, lập tức ngồi trên đất, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà mấy môn phái truyền thừa trước đó không có bất kỳ cử động nhào nhào vì may mắn. May bọn họ không có mắt mù ồn ào, nếu không hạ chẳng có thể nghĩ. Ngay tại lúc này cùng ngay, trời tối một đám lão tóc trắng xóa, quỳ ngồi trước hoàng cung. Những người này đứng đầu một môn có nguyên lão một phái có một tông chi trưởng. Toàn bộ là môn phái trưởng môn từng lên tiếng ủng hộ hoặc trợ giúp Khánh gia, đều là nguyên lão, thậm chí là nhân vật tổ sư cấp. Không ít môn phái truyền thừa từng nén nút công khai trợ giúp Khánh gia, nhận được tin từ quốc đồ truyền về lập tức bị dọa tới tê liệt. Khi mà hồi phục tinh thần, từng trưởng môn tổ sư các môn phái truyền thừa kia nhào nhào vào kinh thành quỳ gối thỉnh tội. Chương 974. Những môn phái truyền thừa kia nơi nào dám phản kháng? Cánh gia hạ tràng mọi người đều biết, dược thế, dược đạo thế gia sừng sững một thế lại một thế, nói mất là mất, ngay cả tồn tại như đan hoàng cũng bị giết chết. Bọn hắn ngay cả môn phái truyền thừa kia càng không có ý nghĩa. Cho nên những trưởng môn tổ sư nhào nhào vào kinh thành quỳ gối nhận tội, chỉ cần có thể bảo vệ môn phái bọn hắn, chỉ cần bảo toàn được truyền thừa coi như để bọn hắn đền mạng, cũng là nguyện ý lỗ lực. Trong một đêm, vốn là lời đồn thổi lên tứ phía, âm thanh rầm rĩ chập trùng cự trúc quốc lập tức an tĩnh. Không có bất kỳ môn phái, bất kỳ tu sĩ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là kết quả mà Lý Thất Dạ mong muốn, lấy thủ đoạn tiết huyết lập tức bình định người có dã tâm, giết gà dọa khỉ, lập tức để một chút người có dã tâm cầm như hến. Rất nhiều trưởng môn tổ sư quỳ gối ngoài cửa chịu đòn nhận tội, người định xử trí bọn hắn thế nào? Mà đêm buông xuống, Từ Hiền phu nhân hỏi Lý Thất Dạ. Hiện tại có như 18 yêu vương trước mặt Lý Thất Dạ cũng cùng kính, thấy Lý Thất Dạ không khỏi kính sợ. Để bọn hắn quỳ đi, nếu muốn xử trí bọn hắn thế nào, xử trí như thế. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói, ta không bạch hoàng chủ cự trúc quốc, người mới là hoàng chủ, cho nên nơi này là người làm chủ. Thấy Lý Thất Dạ, Từ Yên phu nhân không khỏi nhẹ thở dài, nội tâm nàng biết Lý Thất Dạ không có lưu lại cự trúc quốc, hoặc là cự trúc quốc bọn hắn không có cái gì có thể giữ hắn lại. Vì cái gì không lưu lại nơi đây? Từ Yên phu nhân nhìn lấy Lý Thất Dạ êm ái nói với nàng, nếu Lý Thất Dạ nguyện ý lưu lại, làng lập tức thối vị nhượng hiền. Lý Thất Dạ nhìn Từ Yên phu nhân hồi lâu, rồi ánh mắt nhìn phía xa, lát sau chậm rãi, ta là người huyết sát bát phương, chỗ ta đi qua chú định là xương khô như núi, có ta ở đây nhất định là gió tanh mưa máu. Cự trúc quốc là địa phương yên tĩnh, ta không đem nó đưa vào trong giết chóc. Từ Yên phu nhân bắt đầu trầm mặc, lời tương tự trước đó Lý Thất Dạ đã nói qua. Qua một hồi lâu, Từ Yên phu nhân lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nói, vậy vì sao ngươi lại tuyển chọn cự trúc quốc, hoặc nói vì sao ngươi tới đây? Hiện tại nội tâm Từ Yên phu nhân cuối cùng minh bạch, Lý Thất Dạ tới cự trúc quốc thực sự không phải trùng hợp, hắn thật vì cự trúc quốc tới. Bất quá Từ Yên phu nhân không cho rằng Lý Thất Dạ là vì bảo vật của cự trúc quốc tới. Nội tâm nàng minh bạch chỉ sợ cự trúc quốc bọn họ chẳng có bảo vật gì đánh động được Lý Thất Dạ. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ nở nụ cười không trả lời, nhìn thoáng qua xa xa, thật lâu không nói lời nào. Đương nhiên bí mật bên trong hắn không có khả năng cùng Từ Yên phu nhân nói. Thời điểm nhìn phía xa, nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài, đi qua đều đã tan thành mây khói. Qua rất lâu sau, lúc này Lý Thất Dạ mới nghiêng đầu nhìn Từ Yên phu nhân nói, vậy tại sao ngươi phải chấp nhất tham gia dược sư đại hội? Từ Yên phu nhân không giấu giếm nói, lần này bên trong dược sư đại hội có một kiện đồ vật ta rất cần, ta muốn đột phá đại hiền cảnh giới nên cần một món như vậy. Người là tử trúc thành đạo, có thể nói là đạo căn huyền bảo, thực hiếm có. Người thiên phú rất cao, lại là tử trúc thành đạo, có đạo căn dạng này ngươi hẳn là nhất phi trùng thiên mới đúng. Nếu ta nhìn không lầm, lúc ngươi chưa thành đạo nhận qua lôi kiếp, đạo căn có chỗ tổn thương, mặc dù đã khép nhưng mà huyền bảo lại khó có thể nối tiếp, ngươi cần một kiện thiên bảo chi vật đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Từ Yên phu nhân một cái chậm rãi nói. Lý Thất Dạ lời ra, mặt Từ Yên phu nhân nhập lập tức đại biến. Chuyện này có thể nói là cơ mật cự trúc quốc, người biết ít càng ít, coi như người biết cũng không tiết lộ, nhưng mà Lý Thất Dạ lại là một ngụm nói toạc. Từ Yên phu nhân hít một hơi sâu, chậm rãi thích ứng Lý Thất Dạ mang tới ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ cũng minh bạch, kim tán chữa thương vốn là một trong bộ phận dược đạo, Lý Thất Dạ dược đạo vô song, nhìn ra được cái này không tính là sự tình ngạc nhiên. Từ Yên phu nhân cười khổ, sau đó là gật đầu nói, đúng vậy không sai, ta đích xác là bị qua lôi kiếp. Nói tới đây, Từ Yên phu nhân nhẹ thở dài, cự trúc quốc ta mấy đời chưa ra đại hiền, hiện tại lão tổ phong ấn bên trong thời huyết thạch, tình huống không ổn, huyết khí đã khô, lão tổ trong thời huyết thạch không biết còn có thể phủ bụi bao lâu, cho nên một thế này ta khát vọng đột phá đại hiền cảnh, hy vọng tận sức. Trong ngàn vạn năm tới nay, nhiều lão tổ thậm chí nhân vật vô địch phủ bụi trong thời huyết thạch, mai táng dưới đất, nhưng mà trong ngàn vạn năm tới nay lại có bao nhiêu lão tổ cuối cùng vẫn chết trong thời huyết thạch. Dù nói thời huyết thạch có thể phủ bụi một người, nhưng cũng không phải vạn năng. Theo thời gian qua, dù là người phủ bụi trong thời huyết thạch cũng là huyết khí sói mòn, dù rất nhỏ tinh lực sói mòn, nhưng thời gian lâu dài, dù nhỏ nhẹ cũng là kinh người vô cùng. Đặc biệt những lão tổ thọ nguyên cạn, huyết khí khô, phủ trong thời huyết thạch càng khó kiên trì. Cũng bởi vậy, dạng này lão tổ càng hấp hối càng không nguyện ý xuất thế. Bởi vì lão tổ loại tình trạng này, cơ bản lần nữa xuất thế là khó thoát khỏi cái chết. Lý Thất Dạ nhìn Từ Yên phu nhân nhàn nhạt nói, yên tâm, vật người muốn ta giúp người lấy được. Dược sư quốc sư đại hội ta đích thần đi một chuyến. Nói tới đây hai mắt hắn híp một cái. Từ Yên phu nhân yên lặng gật đầu không nói. Ở trong Hoàng phủ Thế Gia, Hoàng phủ Thế Gia gia chủ nhận được tin từ cự trúc quốc lập tức kinh hô. Cái gì? Sau khi nghe tin truyền về, Hoàng phủ Thế Gia gia chủ đặt mông ngồi trên ghế. Chứ lão Hoàng phủ Thế Gia ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặt khó coi, thậm chí giận dữ tràn đầy mặt mũi, trong giận dữ có chấn kinh. Cự trúc quốc đây là khinh người quá đáng, trước Thương Hào Nhi lại giết lão tổ chúng ta cùng cự trúc quốc thề bất lưỡng lập. Có trưởng lão không khỏi tức giận nói. Chương 975, đối sách của Hoàng phủ gia. Hồi lâu Hoàng phủ gia chủ lấy lại tinh thần, hô hấp một hơi thật sâu, nhìn chư lão trước mắt trầm giọng nói, đây là Hoàng phủ Thế Gia chúng ta vô cùng nhục nhã, chư lão có kiến giải gì không? Chư lão ở đây không chỉ phẫn nộ, cũng theo đó chấn kinh. Đương nhiên với bọn hắn mà nói, không thủ thủ này không báo thật khó nuốt xuống một hơi. Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn cho tới này tự mình cho rất cao, là Dược Đạo Thế Gia. Dù Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn chưa từng sinh ra Dược Đế, nhưng mà Dược Đạo Hoàng phủ Thế Gia có thể nói là từ Dược Quốc bảnh trì truyền tới. Tạo nghệ ở trên Dược Đạo hoàn toàn không phải Thế Gia như Khánh Gia có thể sánh. Càng làm Hoàng phủ Thế Gia tự ngạo, Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn từng cùng Dược Quốc mấy đời thông gia, khiến Hoàng phủ Thế Gia tại Dược Phực, thậm chí toàn bộ Thạch Dược giới đều là địa vị quan trọng. Tục ngữ nói, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn Phật, cho nên nhiều đại giáo cường quốc ở trong Dược Vực xem như ở Dược Quốc đều là đối với Hoàng phủ Thế Gia chiếu cố không ít. Điều này cũng làm Hoàng phủ Thế Gia tự ngạo. Ở Hoàng phủ Thế Gia xem ra, tại Dược Vực không ai dám chiêu chọc Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn. Hiện tại cự trúc quốc không chỉ đả thương truyền nhân bọn hắn, còn giết lão tổ, sao không khiến bọn hắn phẫn nộ? Mặc dù chưa lão Hoàng phủ Thế Gia phẫn nộ, nhưng coi như không mất lý trí, bởi lần này lão tổ đi cự trúc quốc là lão tổ trẻ tuổi nhất Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn, một cái đại hiền cấp lão tổ cũng là chết thảm tại cự trúc quốc, khiến cho bọn hắn vừa giận vừa kinh. Có lẽ chúng ta hẳn là mời ra ba vị lão tổ, có người lão trầm ngầm nói. Lời này để chư lão ngồi xuống không khỏi nhìn nhau, bởi đây là nội tình cường đại nhất Hoàng phủ Thế Gia bọn hắn. Ba vị lão tổ này là ba lão tổ cuối cùng của Hoàng phủ Thế Gia, Trần Phong Tuyết Nguyệt xa xưa. Cự trúc quốc hùng tàn không nói như thế túy, xã đại đồng đạo, có lẽ chúng ta mời Dược Quốc đi giữ gìn lẽ phải. Một trưởng lão khác đề nghị như thế để lòng chư lão ngồi xuống, cùng Hoàng phủ gia chủ không có nắm chắc. Dù nói Hoàng phủ Thế Gia cùng Dược Quốc thông gia, nhưng đối với đối tượng bọn hắn thông gia là quận vương, muốn gặp Dược Quốc trực hệ cũng chính là vương thất theo lời ngoại nhân kia mười phần khó khăn. Điểm này Hoàng phủ gia chủ cùng chư lão Hoàng phủ đều biết, muốn mời Dược Quốc chỉ sợ không phải chuyện dễ. Gia chủ có thể tìm Thác Thế Vương, nếu Thác Thế Vương nguyện ý tường trợ, có lẽ chúng ta có thể mời Dược Quốc ra mặt. Một cái nguyên lão nói, dù là cự trúc quốc có thủ hộ thần linh cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần Dược Quốc nguyện ý ra mặt, coi như thần hoàng cũng không thể trêu. Đề nghị này không sai, Hoàng phủ gia chủ không khỏi trầm ngâm. Thác Thế Vương là Dược Quốc quận vương, hắn lấy nữ nhi của Hoàng phủ Thế Gia, có thể nói cùng Hoàng phủ Thế Gia quan hệ cực sâu. Thế này Hoàng phủ Thế Gia cùng Dược Quốc trọng yếu ràng buộc ở trên người vị Thác Thế Vương. Dược Quốc là quái vật khổng lồ của Thạch Dược giới, cũng là môn phái truyền thừa cổ xưa nhất Thạch Dược giới. Nhưng môn phái truyền thừa một môn tam đế ra bốn vị Dược Đế như thế, bọn hắn là mười phần điệu thấp. Đặc biệt Hoàng thất Dược Quốc, quả nhiên cơ bản khó thấy bọn hắn. Coi như Hoàng phủ Thế Gia danh xưng cùng Dược Quốc mấy đời thông gia, muốn gặp Hoàng thất so với lên trời còn khó. Gia chủ kế này có thể thực hiện, có người nào trầm giọng nói. Thác Thế Vương là tuổi trẻ tài tuấn của Dược Quốc công lao hiển hách, được Dược Quốc thượng tầng xem trọng. Nếu có Thác Thế Vương nói chuyện cho chúng ta, lại thêm tầng quan hệ Minh Tiên Tử, dù thuyết Dược Quốc vẫn có hy vọng. Đúng gia chủ, Minh Tiên Tử của chúng ta quan hệ họ hàng, nếu gặp được Minh Tiên Tử càng tốt. Một nguyên lão khác không khỏi nói. Bị chư lão khuyên bảo, Hoàng phủ Thế Gia không tâm động là giả, hắn khẳng định nuốt không trôi một hơi. Thù lớn như vậy với Hoàng phủ Thế Gia mà nói là vô cùng nhục nhã. Hiện tại bất chấp chấp trưởng Hoàng phủ Thế Gia, nếu không thể rửa sạch sỉ nhục thật là vẫn tâm hổ thẹn. Mặc dù Trư lão nói thế, bất quá tâm Hoàng phủ gia chủ không nắm chắc. Thân là gia chủ cùng Trư lão thường thường bế quan khác biệt, phụ trách rất nhiều đại giáo cường quốc liên hệ, đặc biệt liên hệ Dược quốc là do hắn trực tiếp phụ trách. Hiện tại quan hệ Dược quốc cùng với Hoàng phủ thế gia họ, tâm Hoàng phủ gia chủ rõ ràng. Dù nói Dược quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết cùng với Hoàng phủ thế gia bọn hắn có quan hệ họ hàng, thực tế song phương là họ hàng xa, tầng quan hệ của họ cách mấy đời người. Thực tế Hoàng phủ gia chủ chỉ gặp Minh Dạ Tuyết một lần, đó là trước khi nàng còn chưa có thành Dược quốc truyền nhân. Từ khi Minh Dạ Tuyết trở thành Dược quốc truyền nhân, Hoàng phủ thế gia bọn hắn dựa vào tầng quan hệ họ hàng rất mỏng này muốn gặp nàng đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Thực tế Hoàng phủ thế gia gia chủ, thậm chí toàn bộ Hoàng phủ thế gia bọn hắn vẫn là luôn muốn đánh thông tầng quan hệ ngoại tích này. Nếu muốn đạt được Minh Dạ Tuyết thừa nhận tầng quan hệ ngoại tích, vậy Hoàng phủ thế gia bọn hắn thực phải trèo lên cành cao ôm đùi lớn. Vấn đề là Hoàng phủ thế gia bọn hắn một mực không thể đạt thông tầng quan hệ. Hoàng phủ gia chủ cũng từng mấy lần muốn bái kiến Minh Dạ Tuyết cũng không thể thành công. Thực tế lần trước thời điểm ở Thạch Nhân Vương, Hoàng phủ hào muốn ném số tiền lớn mua lô thần là muốn mượn đồ vật này đạt thông tầng quan hệ. Gia chủ dù nói gặp hoàng thất rất khó, nhưng hoàng phủ thế gia chúng ta đúng là cùng Minh tiền tử có quan hệ ngoại tích, chuẩn bị có tác tế vương trải đường cho chúng ta vẫn có cơ hội nhất định. Không ít trưởng lão mãnh liệt đồng ý. Hoàng phủ gia chủ hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm lớn, bất luận thế nào bọn hắn phải đả thông được quan hệ Dược quốc. Tốt, ta tự mình đi Dược quốc một chuyến, ta nhất định vì lão tổ báo thù. Hoàng phủ gia chủ trầm giọng một cái nguyên lão trầm ngầm nói. Cự Trúc Quốc có thủ hộ thần linh, từ nay chúng ta muốn cùng bọn hắn khai chiến phải chăng, hướng cổ thánh tổ xin phép một chút. Chương 976, nhàn tới tu đạo. Cổ thánh tổ là chỉ ba vị lão tổ hoàng phủ thế gia tới giờ còn may mắn sống sót, là lão tổ cổ xưa nhất cũng cường đại nhất. Hoàng phủ gia chủ trịnh trọng gật đầu nói. Ta đây liền đi tiếp kiến cổ thánh tổ, xin ý kiến của lão nhân gia ông ta một chút. Không cần tới gặp ta, sự tình phát sinh ta đã biết. Lúc này, trong phòng một thanh âm già lua trầm thấp vang, dù không thể gặp người, âm thanh lại tràn ngập thần uy. Cổ thánh tổ vừa nghe tới thanh âm, đám người trong phòng đều là phục bái nói. Thanh âm già lua trầm thấp vang nói ra. Sự tình theo lời các người ta hiểu. Gia chủ có thể đi Dược quốc một chuyến, nhưng không phải là vì du thuyết Dược quốc xuất đầu cho chúng ta, mà là đả thông tầng quan hệ này. Nếu có thể lừng dựa hoàng thất Dược quốc với hoàng phủ thế gia chúng ta so với cái gì đều trọng yếu. Đệ tử minh bạch. Hoàng phủ thế gia là gia chủ nằm dạp người tuân mệnh, nhưng có một việc không thể làm. Thanh âm già nua trầm thấp nói. Các đệ tử hoàng phủ thế gia không cho phép đi Cự Trúc Quốc báo thù, đồng thời không cho phép đệ tử hoàng phủ thế gia lại bước vào Cự Trúc Quốc một bước, nếu không trục xuất môn tường. Cổ thánh tổ nói vậy lập tức để Trừ lão ở đây không khỏi vì thế kinh ngạc, bọn hắn không rõ vì cái gì lão tổ nói vậy. Thế nhưng lão tổ, hoàng phủ gia chủ lập tức kinh hãi, truyền nhân hoàng phủ gia bọn hắn tại Cự Trúc Quốc mất nửa mạng, hoàng phủ gia lão tổ bọn hắn cũng bị bà vị nguyên lão, năm vị trưởng lão không ít cường giả toàn bộ bỏ mạng tại Cự Trúc Quốc. Để hoàng phủ thế gia bọn hắn không báo thù là chuyện không thể. Đây là thiết lệnh, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ. Thanh âm giả nùa trầm thấp vào, uy nghiêm của hắn, bất luận kẻ nào cũng không dám phản đối. Vâng, dù trong tâm hoàng phủ gia chủ không cam, vẫn là tuân mệnh lệnh cổ thánh tổ. Ta biết trong lòng các người không cam, thanh âm giả nùa trầm thấp, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Thực lực Cự Trúc Quốc không tính cường đại, coi như bọn hắn có thể chen vào nhất lưu môn phái cũng thuộc về cuối cùng nhất lưu. Nhưng mà Cự Trúc Quốc là cấm khu thạch dược giới chúng ta, cấm khu trong suy nghĩ tất cả cự đầu. Cấm khu, nghe thuyết pháp dạng này, Trừ lão hoàng phủ thế gia giật mình, dạng thuyết pháp này bọn hắn còn lần đầu nghe thấy. Hoàng phủ gia chủ nhịn không được hỏi, vì cái gì? Cái này không nên hỏi ta cũng không biết. Tóm lại, Cự Trúc Quốc là một cái cấm khu, bằng không thì vì cái gì Cự Trúc đột nhiên chiếm lượng lớn thiên địa tinh khí toàn bộ Lam Tú Đại Mạch, từ giờ tới nay lại chưa từng ai dám nói chữ không. Thanh âm cổ thánh tổ xưa vàng nói, coi như Dược Quốc tên này cũng không nguyện ý dễ dàng bước vào Cự Trúc Quốc. Dù là Bách Thảo Dược Đế Dược Quốc từng là thèm nhỏ dãi tiên lộ trong truyền thuyết Cự Trúc Quốc, nhưng mà dù là bọn người Bách Thảo Tiên Đế cũng không dám cướp đoạt tiên lộ của Cự Trúc Quốc. Nghe lời như vậy, trừ lão hoàng phủ thế gia ngây ngốc, chẳng lẽ đối với Cự Trúc Quốc dạng tiểu quốc này ngay cả Dược Quốc cũng có chỗ kiêng kỵ? Là bởi vì Cự Trúc Quốc có thủ hộ thần linh sao? Hoàng phủ gia chủ không khỏi hỏi. Thanh âm cổ thánh tổ vang lên nói, chỉ sợ không có ai biết, chết ta không biết. Tóm lại, đừng có suy nghĩ tiến đánh Cự Trúc Quốc. Mảnh đại địa yên tĩnh này là một cái cấm khu, nếu đánh vỡ nó yên tĩnh là đưa tới đại họa. Hoàng phủ gia chủ cùng trừ lão không khỏi trầm mặc. Cổ thánh tổ nói thế, bọn hắn cũng không dám làm nữa nữa. Nhưng mà máu tươi hoàng phủ thế gia chúng ta không chảy vô ích. Lời cổ thánh tổ vang lần nữa trầm giọng. Gia chủ không phải nói việc này bởi tiểu bối tên là Lý Thất Dạ nổi lên sao? Vậy rất tốt, giết người đền mạng, liền lấy máu tươi hắn rửa chuyện nhục nhã lần này đi. Đừng bước tới Cự Trúc Quốc, về sau tiểu bối này rời Cự Trúc Quốc lại chậm rãi tìm hắn tính sổ, để người trong thiên hạ biết cùng hoàng phủ thế gia ta là địch không có kết cục tốt. Đệ tử minh bạch. Hoàng phủ gia chủ bái một cái nói, đem Hảo Nhi đưa tới đi, ta chữa thương cho hắn. Lúc này lời cổ thánh tổ vang lần nữa, hoàng phủ gia chủ lập tức vui vẻ. Cổ thánh tổ bọn hắn không chỉ đạo hạnh thâm bất khả chắc, hơn nữa là một cái dược sư khó lường, có cổ thánh tổ ra tay, Hảo Nhi bọn hắn tuyệt đối không có việc. Lúc này Cự Trúc Quốc hoàn toàn yên tĩnh, khánh gia đã hủy, các môn truyền thừa trợ giúp khánh gia từng cách nhận tội, toàn bộ Cự Trúc Quốc yên ổn yên tĩnh. Hoàng đình trong Cự Trúc Quốc địa vị y nguyên giống như trước không thể dung chuyển, thậm chí so với trước kia còn vững vàng hơn. Mà Cự Trúc ở trong quốc đô càng khiến người ta kính sợ. Hiện tại mỗi người ra vào quốc đô, mỗi lần ngẩng đầu nhìn Cự Trúc nâng lên đám mây, bất luận là ai, nội tâm đều mang tâm tình kính quý. Thậm chí có người đối với Cự Trúc trên đám mây bái một cái, cầu nguyện Cự Trúc che chở cương thổ, che chở gia viên. Sau khi giết sạch hoàng phủ thế gia lão tổ cùng vô số cường giả, Lý Thất Dạ liền không hỏi qua bất cứ chuyện gì của Cự Trúc Quốc. Mọi chuyện cần thiết đều đã giao cho Tử Yên phu nhân. Tiến phu nhân vẫn là quốc vơ quân Cự Trúc Quốc, nàng y nguyên giống như trước chủ trì đại cục của Cự Trúc Quốc. Thực tế lòng Tử Yên phu nhân cũng 18 vị yêu vương đều là khát vọng Lý Thất Dạ có thể lưu lại, thậm chí đảm nhiệm hoàng chủ Cự Trúc Quốc. Bất quá Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý tứ này, cho nên Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương cũng không dám nhắc lại việc kia. Lý Thất Dạ y nguyên lưu lại trong hoàng cung. Lưu lại trong hoàng cung có thể nói là chân không bước khỏi, đóng cửa tu luyện. Hắn khổ tu không ngừng cố gắng, khổ tu khiến đạo hạnh Lý Thất Dạ tiến lên tốc độ lý tưởng. Với tu sĩ mà nói, thánh tôn cảnh giới cực kỳ trọng yếu, bởi thánh tôn cảnh giới là thông đại đạo, diễn áo nghĩa. Đây là vì tương lai trở thành thánh hoàng, thậm chí đại hiền, đánh xuống cơ sở vững chắc. Chỉ có ở thánh tôn cảnh chân chính tinh thông đại đạo, diễn biến áo nghĩa, chỉ có thể trải qua thăng hoa cực điểm. Tương lai thánh hoàng giới trong tương lai đại hiền cảnh giới mới có thể đi càng xa, cuối cùng mới có thể sáng chế đại đạo thuộc về mình. Chương 977, nhàn tới tu đạo. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thông đại đạo, diễn áo nghĩa đã là một bữa ăn sáng. Thế gian không ai có thể so sánh với hắn tinh thông đại đạo hơn, không có người so với hắn càng có thể đem áo nghĩa diễn biến đến tận cùng. Lại càng không cần phải nói, Lý Thất Dạ hắn có được 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất. Mệnh cung 13 càng ở trên thương thiên, bao trùm vạn pháp, ưu thế tuyệt thế vô song như thế. Với Lý Thất Dạ mà nói, thông đại đạo, diễn áo nghĩa, đơn giản liền là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù như thế, Lý Thất Dạ y nguyên an tâm tu luyện, y nguyên là từng bước một mà luyện, y nguyên từng bước tu hành, y nguyên đem từng đầu đại đạo công pháp diễn biến đến cực hạn, thậm chí thăng hoa cực điểm. Có thể nói Lý Thất Dạ là tinh ích cầu ích, hắn đem hết thảy công pháp đạo pháp đều diễn biến đến cực hạn nhất. Ở dưới dạng tu luyện này, bất luận chiêu thức phổ thông gì trong tay hắn đều là huyền diệu vô song, dù là nhất cử nhất động cũng đủ có thể khiến đại đạo cùng xeo vang vạn pháp tùy tùng, ngoại trừ tu luyện đại đạo nện vững chắc đạo cơ. Lý Thất Dạ đem thời gian khắc dùng để mài giũa thiên địa ấn của hắn. Hiện tại bản mệnh truyền ký hắn đã thành hình, nó càng cần nhiều khí huyết hơn, đạo pháp ẩn dưỡng mài giũa. Đồng thời có khi nhàn hạ, Lý Thất Dạ lấy ra viên ngoan thế tiền đế từ thạch nhân phường đấu giá được nghiên cứu, thỉnh thoảng suy nghĩ bảo vật khác, thế như từ thể nội dược đạo kê lấy ra món đồ kia. Nói tới dược đạo kê, nó là dễ chịu nhàn nhã, thậm chí có thể nói nó yêu chết khối dược điển kia của Lý Thất Dạ. Khối bích ngọc dược điển kia của Lý Thất Dạ trọng lấy sâm tổ, luân hồi thiên đằng, tiên thương thực dược, các loại tiên dược vô song. Đối với dược đạo kê, dạng tiên dược này là nó yêu nhất. Nó trong mảnh dược điền đơn giản tự cho mình là thủ hộ giả mạng dược điền, thay tiền dược nơi này xới ruộng, tưới nước, bón phân bắt trùng. Đương nhiên dược đạo kê, cái gọi là bón phân liền là phân và nước tiểu của nó. Dù nói một khối kia dược điền, Lý Thất Dạ khó lường, bất quá dược đạo kê chính là vì dược đạo mà sinh, phân và nước tiểu của nó là phân bón tốt nhất. Dù là đối với tiền dược nói, phân và nước tiểu của dược đạo kê cũng là thứ tốt. Cho nên dược đạo kê bên trong mảng dược điền được hoàn ngành hết sức, mỗi một gốc tiên dược đều thích để dược đạo kê ở lại. Dược đạo kê lỗ lực cũng có hồi báo. Dược đạo kê xưng là dược đạo kê, có thể nói nó là vì dược đạo mà sinh. Đối với dược tính, cánh chịu chính là vật dẫn tốt nhất thế gian, cho nên dược đạo kê ở bên mảng dược điền nhận tiên dược tẩm bổ, khiến đạo hạnh nó cao hơn, thể chất cải biến tốt. Mà đạo hạnh dược đạo kê cao hơn, thể chất cải biến tốt hơn, càng có thể hào hào phản hồi cho dược điền tiên dược. Lý Thất Dạ có rất nhiều bảo, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực bồi dưỡng tiên thảo, cho nên có dược đạo kê thay hắn trồng giữ một mảng dược điền kia, Lý Thất Dạ nhẹ nhõm giảm không ít công phu. Chớp mắt, Lý Thất Dạ ở Cự Trúc Quốc đã đợi gần nửa năm, mà dược quốc cử hành dược sư đại hội cũng tới gần hơn. Một ngày này, Tử Yên Phu Nhân tới gặp Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ: "Dược sư đại hội gần tới, ta tính toán đợi sau Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ liền lên đường tham gia dược sư đại hội." Thiên Tùng Thụ Tổ, ngay như vậy, Lý Thất Dạ dừng một chút nhìn Tử Yên Phu Nhân nói: "Thiên Tùng Thụ Tổ như lời người là lão đầu Thiên Tùng đại mạch kia." "Chính là Thiên Tùng đại mạch Thụ Tổ." Tử Yên Phu Nhân vội nói, qua một đoạn thời gian ngắn, chính là đại thọ 50 vạn tuổi của lão nhân gia ông ta. Hiện tại các đại nhân vật truyền thừa ba đại vực đế thống tiền môn của thạch dược giới đều có người tới vì lão nhân gia chúc thọ. Cự Trúc Quốc chúng ta cũng trong danh sách mời, nên ta dự định tự mình đi một chuyến vì lão nhân gia hạ chúc. Thiên Tùng Sơn lão đầu à, tiến phu nhân nâng việc này, Lễ Thế Giả không khỏi nhớ đến một ít chuyện, lầm bầm cười. Công tử nhận biết Thiên Tùng Thụ Tổ, gặp Lễ Thế Giả thần thái dạng này, tiến phu nhân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có trả lời vấn đề, nói ra: 50 vạn tuổi, cái này xác thực không dễ. Thế gian là vô tình cỡ nào, 50 vạn tuổi tuyệt đối có thể xưng tụng đại thọ. Dù nói thế gian cũng không ít tồn tại từ thời đại cổ xưa sống sót, nhưng những tồn tại này đều là đem mình dùng thời huyết thạch phủ bụi chôn dưới đất. Loại người này không thể xưng là sống, coi như phong trần ngàn vạn năm cũng không thể nói hắn có ngàn vạn tuổi. Hắn ở trên thế gian sống bao nhiêu tuổi, đó mới là số tuổi chân chính của hắn. 50 vạn thọ tuổi, tuyệt đối đại thọ, dù tu sĩ có thể trường thọ, nhưng đối với tuyệt đối đa số tu sĩ, sống trên 10 vạn năm so với lên trời còn khó hơn. Nói chỉ là đại thọ 50 vạn năm, thực tế coi như thần hoàng cũng không có khả năng sống tới đại thọ 50 vạn tuổi. Thậm chí có thể nói, trong cửu giới tiền đế chưa chắc sống được 50 vạn tuổi. Tử Yên Phu Nhân cũng gật đầu, đích tắc thật dạng này. Tại thạch dược giới trừ Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh chúng ta ra, chỉ sợ không có người nào so với Thiên Tùng Thụ Tổ càng lớn tuổi. Thiên Tùng Thụ Tổ cùng với thủ hộ thần linh chúng ta xưng là hai đại yêu tổ quật thạch dược giới. Cái này sai. Lấy Thất Giả cười cười khẽ lắc đầu nói, Cự Trúc không phải yêu tổ. Tử Yên Phu Nhân không khỏi ngơ ngác nhìn nói, không phải yêu tổ sao? Thủ hộ thần linh chúng ta có thể xưng là thần linh, nó là thành đạo. Lại nói, tại thạch dược giới chỉ sợ không ai có thể so với thủ hộ thần linh chúng ta sống lâu hơn. Người biết thế nào định nghĩa là yêu sao? Lý Thất Dạ cười, yêu chỉ là hóa đạo hiển trí, cũng chính là các người nói là thành đạo khai trí, cự chú không có hóa đạo hiền trí. Lý Thất Dạ nói vậy để cho Tử Yên phu nhân bị dọa một cái, còn cho rằng cự trúc đã thành yêu, đặc biệt lần này cự trúc ra tay, càng cho rằng cự trúc đến đạo đỉnh phong, thành tựu thần hoàng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Tổ thần linh chúng ta không có thành yêu sao? Đối với loại tồn tại như cự trúc, thành yêu là chuyện dễ dàng, nhưng nó không thể thành yêu. Cái này để người ta thoạt nhìn bất khả tư nghị. Chương 978, thần bí xe ngựa. Không có, chính xác nói nó y nguyên vẫn là một cây trúc, một cây thúy trúc. Đương nhiên người có thể xưng nó là tiên trúc hoặc thần trúc, nhưng tuyệt đối không có thành yêu, Lý Tất Dạ nói. Cái này khiến Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi, vì cái gì tổ hộ thần linh chúng ta không thành yêu? Đối với hòa cỏ cây cối, phi cầm tàu tú mà nói, chỉ cần có cơ hội liền nhất điện thành yêu. Hóa đạo hiển trí là truy cầu của hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú. Tại sao phải trở thành yêu? Lý Tất Dạ cười cười nói. Hóa đạo hiển trí chưa chắc là chuyện tốt. Làm người cũng tốt, làm yêu cũng được. Quá nhiều phiền não, quá nhiều ưu sầu, quá nhiều gánh chịu. Càng cường đại thì càng nhiều gánh chịu. Coi như tiền đế cũng có thời điểm bất đắc dĩ, coi như tiên đế cũng có lúc mệt mỏi. Nói tới đây hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Tử Yên phu nhân nhìn Lý Thất Dạ mặt như thế, người ngốc một chút, nhìn Lý Thất Dạ mang theo tàng thương ủ rũ, nội tâm nàng không lý do đau đớn. Nàng nhẹ vươn tay lôi tay hắn, lấy ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, lấy thái độ quan tâm ôn nhu nhất trấn an hắn. Cuối cùng Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ, nâng chiếc cằm thon mềm người của Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân tú mục ôn nhu như nước cũng lặng lặng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười một tiếng thu tay lại, cười nhạt nói, là một cây trúc cũng không có gì không tốt, kinh thiên cửu thiên bao quát vạn vật, mấy chục vạn năm với nó mà nói chỉ là gậy ngón tay một cái. Tử Yên phu nhân giật mình, nàng là tử trúc thành đạo. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nàng không khỏi một phen tư vị khác, có cảm tưởng không đồng dạng. Thời điểm nàng vẫn là một cây tử trúc, được nội tình cự trúc quốc tẩm bổ, khi nàng khai trí, nàng liền hướng tới thành yêu. Từ khi nàng sinh trưởng, liền nhận nội tình cự trúc quốc tẩm bổ, điều kiện tiên thiên ưu đãi. Sau khi khai trí, luôn cố gắng tu hành, hy vọng một ngày thành đạo, thượng thiên công phụ lòng người. Rốt cuộc sau khi tu luyện 20-30 năm, nàng thành yêu. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời kia, nàng không khỏi hồi tưởng tới thời gian mình còn là một cái cây tự trúc, trong lúc nhất thời nghĩ tới ngây người. Hồi lâu sau Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ, nàng lắc đầu, không muốn lại nghĩ đến việc này. Sau khi ta rời khỏi, Trư Yêu Vương do công tử phân công, Tử Yên phu nhân nói, lần này Thiên Tùng thụ tổ đại thọ toàn bộ thạch dược giới tới chúc mừng, cho nên tọa đàn chỉ sợ là kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Không, Lý Thất Dạ cắt Tử Yên phu nhân nhẹ lắc đầu. Sự tình cự trúc quốc các người không cần giao cho ta, vẫn là giao cho Yêu Vương đi, ta cũng dự định rời đi. Hắn ở cự trúc quốc đợi lâu như vậy mà thạch kẹo sớm đã dàn xếp. Nếu không phải vì dược sư đại hội, hắn là sớm rời cự trúc quốc. Công tử muốn rời khỏi, ngay Lý Thất Dạ muốn rời khỏi, Tử Yên phu nhân lập tức kinh hãi. Lý Thất Dạ không thể nín được cười nói, người không cần kinh hoàng, ta đã đáp ứng xong việc tham gia đại hội nhất định đi. Ta muốn đi một chỗ, có chút việc phải làm cho xong. Người cứ đi tham gia Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, chờ chuyện ta xử lý xong là đi Thiên Tùng sơn một chuyến. Ngay Lý Thất Dạ nói vậy, lúc này Tử Yên phu nhân mới thở dài một hơi, nội tâm y nguyên có không bỏ. Trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác không hy vọng Lý Thất Dạ rời đi, nhưng đây không phải nàng có thể giữ lại. Đã như vậy, đến lúc đó cùng công tử hội họp, liền trực tiếp đi dược quốc. Sau khi đại thọ kết thúc, thời gian đi tham gia dược sư đại hội dư xài, Tử Yên phu nhân làm quyết định nói, cái này không nhất định, nó không chừng sau khi dược quốc chúng ta là bề bộn. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói tới đây mắt híp. Hiện tại Tử Yên phu nhân với Lý Thất Dạ cuối cùng hiểu. Thời điểm nhìn Lý Thất Dạ híp mắt, chính nàng cũng không khỏi hãi hồn kiếp vía. Công tử không phải là... Tử Yên Vương Nhiên có chút nơm lớp lo sợ. Tóm lại, thấy Lý Thất Dạ thần thái dạng này, nội tâm nàng bất an, cảm giác chắc chắn có đại sự phát sinh. Yên tâm đi, ta làm việc tự có cân nhắc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tử Yên phu nhân, có chút lo lắng đề phòng, vừa cười vừa nói. Tử Yên phu nhân do dự một chút, nhẹ giọng nói ra. Công tử, dù Dược Quốc hoàng thất cực ít lộ mặt, nhưng Dược Quốc cường đại không thể tưởng tượng à. Tử Yên phu nhân luôn cảm giác Lý Thất Dạ chuyến này đi Dược Quốc tuyệt đối nhấc đến sóng gió, gió tanh mưa máu. Nàng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là quái vật khổng lồ Dược Quốc. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Ta đi Dược Quốc là tham gia Dược Sư Đại Hội, không phải chém chém giết giết. Đương nhiên, người không phạm ta, ta không phạm người. Lòng Tử Yên phu nhân nhẹ thở dài một tiếng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện những người kia mọc ra mắt, nếu không sẽ có người bị chết rất thảm. Cuối cùng vẫn là Lý Thất Dạ trước rời cự trúc quốc, mà Tử Yên phu nhân muốn chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ. Trước khi đi còn có rất nhiều việc phải làm, không giống Lý Thất Dạ nói đi liền đi như vậy. Lý Thất Dạ rời quốc đô sau khi hắn quyết định một cách phương hướng liền hoành không mà đi. Bất quá Lý Thất Dạ không gấp, cho nên hắn là lúc đi lúc ngừng. Khi thì Lý Thất Dạ vượt sông mà qua, khi Lý Thất Dạ ngừng trên Độc Phong, khi Lý Thất Dạ ở tiểu trấn trên đường nghỉ ngơi. Lý Thất Dạ hướng mục đích mình chạy đi, trải qua vài chỗ không khỏi hồi tưởng quá khứ. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ còn không có phát sinh vấn đề, nhưng vài ngày sau Lý Thất Dạ phát hiện ra phía sau hắn có một chiếc xe ngựa theo kịp. Chiếc xe ngựa không có gì đặc biệt, thoạt nhìn là một cỗ xe ngựa phổ thông, rèm xe ngựa đóng chặt, làm người không người thấy rõ trong xe ngồi người nào. Đánh xe ngựa là một lão phụ nhân. Lão phụ nhân lớn tuổi, tóc bạc trắng, mặt mọc nếp nhăn. Một lão phụ nhân nhìn thấy thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Từ quần áo nàng chỉnh tề sạch sẽ, nhìn ra chủ nhân của nàng hẳn không phải tiểu nhân vật. Lão phụ nhân ngồi trên xe, trường tiên trong tay hữu khí vô lực, phe phẩy lưng ngựa. Phụ nhân buông thõng đầu một bộ buồn ngủ. Chiếc xe ngựa này không phải một mực đi theo Lý Thất Dạ. Thời gian hai ngày này, có đôi khi chiếc xe ngựa không có theo kịp, nhưng qua một khoảng thời gian, chiếc xe ngựa lại lần nữa xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.